Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chương 96. Không đứng đắn, hơi thở nóng rực phả lên mặt. Lục Chi Kiều cảm nhận được ngứa ngáy. Nghiêng đầu đi, đột nhiên bị giữ lấy cằm. Một lực khẽ khàng ép cô ấy quay mặt lại. Trên mặt ấm lên, đôi môi của Kỳ Ngôn kề lên. Lục Chi Kiều cứng lưng, đột nhiên có chút căng thẳng. Không phải vì nụ hôn trên má, mà là vì Kỳ Ngôn nhắc tới chuyện gặp bố mẹ, lồng ngực giống như bị đá tảng đè lên. Chúc Trác thở không ra hơi. Hai người chính thức yêu nhau chưa tới nửa tháng, còn chưa nếm đủ hương vị vui vẻ ngọt ngào trong thời kỳ mặn nồng đã phải đi gặp phụ huynh. Dù thế nào cũng có phần quá vội vã. Huống hồ, trong lòng Lục Chi Kiều, Tổng Giám Đốc Kỳ vẫn là Tổng Giám Đốc Kỳ. Đột nhiên biến thành bố Kỳ Ngôn, thậm chí bản thân cũng phải gọi một tiếng bố, chung quy lại vẫn không quen. Trên mặt cô ấy lộ ra biểu cảm do dự. Kỳ Ngôn cảm nhận được cảm xúc của Lục Chi Kiều, giống như dự đoán, cười lên an ủi. Không sao, nếu chị chưa chuẩn bị xong thì không vội. Em nói với bố mẹ đợi thêm một thời gian nữa. Lục Chi Kiều gật đầu, dựa về phía Kỳ Ngôn. Đợi thêm một thời gian nữa đi, chị cảm thấy nhanh quá. Được. Cảm thấy hôm nay Lục Chi Kiều vô cùng xinh đẹp, trang điểm tinh tế đẹp mắt, nhiều thêm một phần diễm lệ, bớt đi một phần lạnh lẽo, không mặn không nhạt vừa hay. Đặc biệt là son môi màu cam cháy, tôn lên đôi môi căng mọng, rất có khí chất. Lục Chi Kiều mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh đen, cổ áo dựng đứng không đổi, cúc áo vẫn đóng tới cúc cuối cùng, che chắn nghiêm ngặt. Nhưng càng che đậy, càng khiến người ta muốn thăm dò bí mật bên trong. Kỳ Ngôn chăm chú nhìn cổ áo của Lục Chi Kiều, ánh mắt không khống chế được nóng lên. Hơi lạnh trong xe rất đầy đủ, nhưng không đủ đè nén ngọn lửa nơi đáy lòng. Hương thơm trên đầu mũi càng thôi thúc người ta sinh ra suy nghĩ khó nín nhịn. Một giây sau, Kỳ Ngôn nghiêng người về phía trước, lợi dụng tư thế tiến công như mãnh thú, xâm chiếm lấy đôi môi ấy. Lục Chi Kiều không kịp phòng bị bao vây, lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa đập gáy vào cửa xe. Nhưng có một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy gáy bảo vệ cô ấy. Lục Chi Kiều nhắm mắt lại, mặc cho người kia tự tung tự tác. Mùi bơ xô, cô, la tản ra, miệng Kỳ Ngôn lại dính đầy son môi, nhưng hoàn toàn không để tâm. Tối qua không thể tận hứng, nên hôm nay phải đòi lại. Ngôn Ngôn, Lục Chi Kiều khẽ hừ một tiếng, bắt lấy tay Kỳ Ngôn, nghiêng đầu tránh đi. Hiện tại không được, còn tưởng rằng người kia chỉ muốn ôm hôn, đùa nghịch một phen, ai ngờ càng được nước lấn tới. Không an phận, tuy đang ở trong xe, nhưng trước tòa nhà người qua người lại, không lưu tâm một chút sẽ bị người ta nhìn thấy. Không có cảm giác an toàn, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện tối qua. Cô ấy sợ hãi. Vậy sau này được đúng không? Kỳ Ngôn lập tức dừng lại, nhướng mày lên, không quên trêu đùa. Lục Chi Kiều mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trong mắt Kỳ Ngôn, không ảo não, cực kỳ phối hợp, dịu giọng nói, sau này em muốn thế nào thì thế đó. Nói xong chủ động quấn lấy cổ Kỳ Ngôn, vùi mặt vào trong tóc. Kỳ Ngôn đờ dẫn, vậy là vợ cô sao? Là Kiều Kiều luôn bị cô bắt nạt, tới nỗi đỏ mặt xấu hổ chỉ có thể véo cô, dứt tóc cô sao? Kỳ Ngôn vốn dĩ không có suy nghĩ khác, biết nơi này quả thật không thích hợp. Nhưng Kiều Kiều quyến rũ như thế, ý nghĩ kia lại trồi lên. Cô chớp chớp mắt, nhướng mày, thật sao Phó Tổng Lục vừa gọi bằng xưng hô này? Toàn thân Lục Chi Kiều mất tự nhiên, như thể dáng vẻ lúc riêng tư của bản thân lập tức bị cấp dưới nhìn thấy. Muốn mạng của cô ấy, không được gọi như thế. Em cứ gọi đấy, Phó Tổng Lục, Phó Tổng Lục, Phó Tổng Lục. Lục Chi Kiều lườm cô, Kỳ Ngôn càng đùa dai, giữ lấy cằm người kia, cười nói, tan làm rồi, ai có thể nghĩ Phó Tổng Lục không về nhà, lại ngồi trong xe ở trước cửa công ty bị người ta đè. Ôi chao, mái tóc bị dùng sức rứt một cái. Cô vội vàng xin tha. Vợ ơi em sai rồi. Đừng rứt, em chọc đầu mất, chọc đầu cho em chưa. Lục Chi Kiều lườm Kỳ Ngôn. Miệng nói như thế, nhưng tay lập tức buông ra. Xoa đầu giúp cô, Kỳ Ngôn đã quen giả vờ ngoan ngoãn. Nhân cơ hội này hôn lên mặt Lục Chi Kiều. Vậy không được, em đã đáp ứng chị sẽ nuôi lại tóc rồi. Nhắc tới tóc, ánh mắt Lục Chi Kiều đột nhiên tối đi. Lực tay càng thêm nhẹ nhàng. Cô ấy mím môi lại. Không lên tiếng. Ánh mắt bất cần nhìn lên cánh tay Kỳ Ngôn. Nơi đó có một vết cào màu đỏ sẫm. Là do tối qua bản thân lưu lại. Sau đó lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ngôn Ngôn chiều chuộng cô ấy. Nhượng bộ cô ấy. Trong mấy tháng đã kéo cô ấy ra khỏi nửa đáy vực sâu. Cô ấy có Ngôn Ngôn tốt nhất trên đời. Sao có thể không trân trọng? Lục Chi Kiều cười cười. Giơ tay ôm lấy mặt Kỳ Ngôn. Sau này sẽ không dứt tóc em nữa. Lúc đang nói chuyện, lại bị hôn trộm một cái. Hai người về tới nhà. Con gái đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt. Nhàn nhã tự tại. Trong lòng Lục Chi Kiều nhắc nhở phải tự nhiên. Giống như thôi miên, thật sự có tác dụng. Cô ấy cất túi sách, thay giày, rót nước, vô cùng tự nhiên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nữ con, ăn ít đồ ăn vặt thôi, lát nữa còn ăn cơm. Vâng, cô gái nhỏ lập tức đặt kẹo dẻo trên tay xuống. Lục Chi Kiều quay người vào phòng ngủ. Kỳ Ngôn đặt mông ngồi xuống cạnh con gái. Tiện tay lấy một chiếc kẹo dẻo. Bóc vỏ ăn, vị nho không tệ. Lục Uy ngẩn ra nhìn Kỳ Ngôn. Muốn nói lại thôi, nữ chính này xinh nhỉ. Quen mặt lắm, ai diễn thế? Đương nhiên Kỳ Ngôn cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh. Không để tâm, thong thả xem tivi. Nguyên liệu trong bếp đã rửa sạch thái sẵn. Cơm đang nấu trong nồi cơm điện. Đợi lát nữa cô nấu đồ ăn mặn là được. Nhân lúc này giúp Lục Chi Kiều ổn định cục diện một chút, cố gắng để sự việc tối qua trôi đi. Chắc chắn cô gái nhỏ muốn nói với cô về chuyện ấy. Lục Uy không nhìn tivi, liền nói, Vương XXX à, nhớ ra rồi, từng diễn XXX đúng không? Vâng vâng. Kỳ Ngôn lại bóc một viên kẹo ăn. Mẹ nhỏ chần chừ rất lâu. Cuối cùng Lục Uy lên tiếng. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Gì thế? Cô bé thấp thỏm. Con muốn nuôi mèo. Kỳ Ngôn ngây ra. Không biết là vì bất ngờ hay là nhẹ nhõm. Rất lâu sau mới phản ứng kịp. Cười lên. Tại sao đột nhiên lại muốn nuôi mèo thế? Con vẫn luôn muốn nuôi. Nhưng mẹ không cho. Vì không có thời gian chăm sóc. Hai tay Lục Uy nắm lấy vạt áo. Ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Kỳ Ngôn, ngập tràn mong chờ. Hôm nay con tới nhà đàn chị chơi, nhìn thấy chị ấy có nuôi một con, rất đáng yêu. Kỳ Ngôn đưa tay ra lấy một chiếc kẹo, phát hiện đã hết, lại rụt tay về. Cô nhìn một cái về phía phòng ngủ, suy nghĩ một lúc, nói, nữ, con thích mèo nên muốn nuôi, hay là nhìn thấy đàn chị nuôi? Nên con cũng muốn nuôi. Thế cả thật không? Cô gái nhỏ chắc chắn gật đầu. Kỳ Ngôn lại hỏi. Vậy con có thể chăm sóc tốt cho mèo con không? Mỗi ngày cho nó ăn. Dọn dẹp chất bài tiết của nó. Còn phải đề phòng chú ý đừng để nó bị bệnh. Nếu không làm được thì phải làm sao? Không có nếu như. Lục Uy không chút do dự đáp lại. Con có thể làm được. Lòng dạ trẻ nhỏ rất đơn giản. Thích là thích, không vòng vo nhiều như thế. Trong lòng Kỳ Ngôn nghĩ con gái không dám nói với Lục Chi Kiều. Đại khái là vì không có tự tin có thể lay động được mẹ. Thế nên mới ra tay với cô. Đầu óc bé nhỏ ấy vô cùng thông minh. Biết cô chiều chuộng, dễ nói chuyện. Kỳ Ngôn giơ tay muốn véo má theo thói quen, nhưng nhớ tới lời tối qua, liền khựng lại, sau đó chuyển thành giữ lấy vai Lục Uy, ôm vào lòng. Vậy được, hôm nào mẹ nhỏ sẽ bàn bạc với mẹ. Tỷ lệ thành công có lẽ rơi vào khoảng 70%. Chỉ cần Lục Chi Kiều không sợ mèo, hoặc dị ứng với lông động vật, chuyện này rất dễ bàn bạc. Hi hi, hai mắt Lục Uy phát sáng, cười lên níu lấy tay Kỳ Ngôn. Mẹ nhỏ tốt nhất, con yêu mẹ nhất. Chuyến bay hạ cánh xuống Tokyo. Thư Mẫn Hy ra khỏi sân bay, lên chiếc sedan màu đen, đi thẳng tới khi ngoại ô, vùng quê yên tĩnh. Con đường nhỏ sạch sẽ bằng phẳng. Những căn nhà nhỏ mái chữ A tường trắng gạch đen phân bố không theo quy luật. Núi non chập trùng, đồng ruộng xanh ngát cỏ cây tùm, yên lắng thanh bình, cảnh sắc dường như không thay đổi. Nhưng vật còn mà người mất. Rất nhiều năm về trước, Thư Mẫn Hy là một người mới bước chân vào công ty, không mang theo hoài bão lớn lao, chỉ muốn đi làm lấy lương một cách thiết thực. Lúc đó công ty có chút quy mô, đối tác hợp tác lớn nhất là nhà Aoki. Lúc đó Thư Mẫn Hy vừa kết thúc giai đoạn thử việc không lâu, một lúc nhận được 3 đơn hàng lớn, năng lực mọi phương diện không tệ. Bà chủ Cố Thù Ninh rất coi trọng cô, thế là tay cầm tay bồi dưỡng, dẫn Thư Mẫn Hy theo bên mình, tiếp đãi nhà Aoki. Cả quá trình ấy Thư Mẫn Hy đều đi chung với Saki. Khi ấy trong mắt Saki đều là Cố Thù Ninh, còn Thư Mẫn Hy không hiểu chuyện gì. Ban đầu chỉ ở chung với Saki như một người bạn. Sau đó Cố Thù Ninh thẳng thắn từ chối Saki. Lâu dần, trong lòng Saki cũng không còn ý định nào khác. Saki định cư dài hạn ở Trung Quốc, học mỹ thuật, lại trạc tuổi Thư Mẫn Hy, thường xuyên qua lại, lâu ngày dần nảy sinh tình cảm. Thư Mẫn Hy không cho rằng bản thân cong bẩm sinh, cô bị Saki bẻ cong, mà đã cong, liền không có cách nào thẳng lại được. Cô cảm thấy yêu đương với phụ nữ rất đẹp đẽ, giống như bước vào một giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại, nhưng suy cho cùng, Thư Mẫn Hy là người sống trong hiện thực, không thể không cúi đầu với hiện thực. Sau này nội bộ nhà Aoki đấu đá nghiêm trọng. Ông già muốn gả Saki cho một gia tộc môn đăng hộ đối. Các loại nguyên nhân gốc dễ hiểu lầm, vô cùng phức tạp, hai người chia tay. Sau khi Saki quay về Nhật Bản liền nhanh chóng kết hôn, sinh được một người con gái. Saki không cam tâm, những ngày tháng sau khi kết hôn cũng không yên ổn. Càng cảm thấy bản thân hy sinh hạnh phúc cũng không thể đổi lại sự bình yên cho gia đình. Cuối cùng lại ly hôn, không tiếp tục quản chuyện trong gia tộc, một mình nuôi dạy con gái. Những năm qua, tuy rằng ngắt quãng, nhưng hai người vẫn có liên lạc, không ai có thể buông xuống. Người Thư Mẫn Hy hận thật sự không phải là Saki, mà là ông già, nhưng suy nghĩ tới lợi ích của công ty, cũng không tiện trở mặt bên ngoài, cứng rắn nhẫn nhịn rất nhiều năm. Trong lòng cô tích tụ không ít oán khí. Mỗi khi thấy Saki, liền không nhịn được mỉa mai châm chọc. Tối qua, cô lại mơ thấy Saki. Ngày mai còn phải đi công tác. Nửa tháng sau đó sẽ vô cùng bận rộn. Nên hôm nay cô buông thả bản thân bay tới đây. Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ. Có một đám người vây quanh trong sân. Ồn ào không thôi. Thư Mẫn Hy bảo tài xế đừng đi quá gần. Bản thân tự xuống xe, đi bộ vào trong. Đám người đó là người tới đòi nợ. Đủ mọi loại người. Không biết nguyên nhân gì khiến hôm nay bọn họ lại tụ tập cùng nhau ở đây. Ánh mắt của người nào người nấy hung dữ như muốn ăn thịt người. Trước cổng căn nhà nhỏ lại mọc ra không ít rêu xanh. Bức tường hiện lên nấm mốc rõ ràng. Màu tường sơn trắng lở ra từng mảng lớn. Saki bị vây trong đám người, bảo vệ cô con gái nhỏ trong lòng, không ngừng gập lưng xin lỗi mọi người. Saki nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ánh mắt hoang mang lại không nơi bấu víu. giống như chiếc lá khô bị cơn cuồng phong thổi tới run rẩy. Đang làm loạn à? Thư Mẫn Hy quan sát một lúc. Đi về phía trước, đám người yên tĩnh lại. Ánh mắt của Saki nhìn tới, rơi trên mặt Thư Mẫn Hy. Cô đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Vui mừng, trào phúng, đau thương. Thư Mẫn Hy ngẩng mặt lên, đón lấy ánh mắt kia. Trái tim nhói lên, sau đó thản nhiên tránh đi. Có lẽ thấy vẻ bề ngoài không tầm thường của Thư Mẫn Hy. Âm thanh nói chuyện của những người gây sự kia cũng nhỏ đi đôi chút. Nhưng dù sao có nợ phải trả là chuyện đương nhiên. Bọn họ đứng thẳng lưng, cây ngay không sợ chết đứng. Thư Mẫn Hy hỏi con số, vốn tưởng rằng là một món tiền khổng lồ kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ chỉ là mấy triệu yên Nhật nhỏ bé. Thiên Kim tiểu thư ngày nào xa cơ tới mức không có nổi số tiền này. Thư Mẫn Hy muốn cười lên khi thấy người gặp họa, nhưng không cười nổi. Cô nhìn khuôn mặt túng quẫn bất lực của Saki, chỉ cảm thấy lồng ngực chua xót. Hôm nay muốn đến để kết thúc, ngay cả ông trời cũng tạo điều kiện cho cô. Thư Mẫn Hy trả nợ thay Saki, bước vào sân. Không biết từ lúc nào trên chiếc cây thấp đã có thêm một tổ chim. Những âm thanh chíp chíp truyền tới từ nhánh cây. Căn nhà vẫn cũ kỹ, sạch sẽ, đơn giản nhưng ấm áp. Nước trà vẫn giống như lần trước, nóng hổi, xanh vàng dung hòa. Thư Mẫn Hy không uống một hơi cạn đáy như trước, mà nhấp từng ngụm nhỏ chậm chậm thưởng thức. Cũng không lên tiếng, ánh mắt cô nhìn về phía cửa nhà. Thấy cô gái nhỏ xếp đồ chơi, ấn đường bằng phẳng nhăn lại thành rãnh. Tiền, em sẽ cố gắng nhanh chóng trả chị. Saki chăm chú nhìn khuôn mặt Thư Mẫn Hy, chỉ sợ cô không vui chút giận lên con gái. Vội nói ra những lời đã chuẩn bị từ rất lâu. Sau đó lại bổ sung một câu. Cảm ơn chị, tưởng rằng lần trước tan rã trong bực bội chính là vĩnh biệt. Không ngờ rằng Thư Mẫn Hy lại tới đây lần nữa. Xuất hiện trước mắt bản thân, không hề phòng bị, trái tim như lửa tàn của Saki lại cháy lên một tia nhỏ bé. Trả bằng tiền nuôi con à? Thư Mẫn Hy nhướng mày. Saki cúi đầu không nói, gò má ửng đỏ vì túng quẫn. Trước kia em giúp tôi, hôm nay tôi giúp em. Một gạch sổ toẹt, hòa rồi. Thư Mẫn Hy bưng chén lên uống một ngụm trà. Có chút chát, không thơm bằng lần trước. Lá trà không đổi, nước trà vẫn vậy. Đại khái là tâm trạng con người thay đổi. Thư Mẫn Hy đặt chén trà xuống, nhìn Saki, cất lên từng câu từng chữ. Nếu em bằng lòng, thì theo tôi về Trung Quốc. Nếu em không bằng lòng, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa. Nghe được nửa câu trước, trong lòng Saki sinh ra cảm giác mừng vui, nhưng có chút lo lắng. Vô thức nhìn về phía con gái, nhưng nghe thấy nửa câu sau, tia lửa trong lòng lại tắt ngụm. Đây là lấy điểm yếu của cô ấy, ép cô ấy lựa chọn. Có thể dẫn theo con gái em, Thư Mẫn Hy bổ sung. Saki ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nụ cười còn chưa kịp nở rộ đã cứng lại. Cô ấy nhìn thấy cảm xúc đồng cảm, thương hại, thậm chí là bố thí trong mắt Thư Mẫn Hy. Dường như trong lòng có thứ gì đó sụp đổ, vỡ vụn trên đất. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.